Khuynh Thành là cửu tiêu. Quyển 5, góc truyện audio.com. Ý của công tử là sao? Liễu Đạt Sơn đứng lên, ánh mắt lóe ra, trong mắt có một loại sợ hãi vô hình. Hắn đứng trước cửa, tựa hồ nếu không dựa vào cánh cửa ở phía sau thì sẽ không thể đứng vững. Hách Thiên Thần vẫn thản nhiên như ngày thường. Có người vô cớ mất tích, còn có một thi thể ở ngay đây. Hắn lại giống như không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thậm chí còn mỉm cười. Liễu lão gia còn nhớ rõ lúc trước đã nói cái gì với ta hay không? Hắn chậm rãi đi vài bước trong phòng. Những ngọn hoa đăng phát ra vầng sáng rừng ở sau lưng của hắn. Hắn chắp tay, không nhanh không chậm lặp lại. Lúc ấy ngươi nói, muốn chúng ta cứu nữ nhi của ngươi, thì có gì kỳ quái? Liễu Đạt Sơn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt mà Hách Thiên Thần đang nhìn hắn giống như có thể nhìn thấu tất cả. Hắn bất giác tránh né, lại nghe Hách Thiên Thần tiếp tục nói. Muốn nói kỳ quái, quả thật có chút kỳ quái. Liễu cô nương mất tích thời gian cũng không lâu. Vì sao ngươi lại sốt ruột như thế? Ngươi không đoán rằng nàng có phải đã thay đổi chủ ý đi nơi khác cho nên không tới gặp chúng ta hay không? Mà ngay tức khắc liền biết nàng đã xảy ra chuyện. Đừng quên, hắn nhắc nhở, ngươi đã nói, muốn chúng ta cứu nàng. Nếu không biết nàng đang ở trong hiểm cảnh thì ngươi sẽ nói là đi tìm nàng mà không phải cứu. Làm trinh thám được rồi đó em. Cuối cùng là một câu thật thong thả. Thái độ của hắn vẫn ôn hòa như trước. Liễu Đạt Sơn nghe xong thì sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ chỉ một câu mà liền bị nhìn ra sơ hở. Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn hắn rồi nói tiếp. Nha hoàn vừa chết, ngươi sợ hãi nhưng không lập tức báo quan. Có thể thấy được ngươi đã sớm biết nữ nhi của mình gặp chuyện không may. Cũng biết nguyên nhân là gì. Liễu Đạt Sơn nghe như vậy thì không biết phải nói cái gì cho phải. Dường như đột nhiên thoát lực, hắn vứt bỏ hết thảy bí mật, biết rốt cục không thể tiếp tục giấu giếm. Nhưng người lảo đảo tìm đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, thì thào tự nói, sớm biết như vậy, ta không nên nhận vật kia. Là cái gì? Hách Thiên Thần lại nghe thấy một vật gì đó, trong lòng không khỏi lay động. Hắn truy vấn, Liễu Đạt Sơn lại lao lực quá độ, cũng không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ có thể trả lời. Một thanh đao, đao gì? Hách Cửu Tiêu nghe Hách Thiên Thần có nhắc đến cuộc phân tranh dưới lầu cũng là vì một thanh đao. Liễu Đạt Sơn lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, ta làm sao biết đó là thanh đao gì? Phạt nhìn rất bình thường, không thấy có gì đặc biệt, ta làm sao biết có người lại coi trọng nó? Nếu sớm biết, thì ta sẽ không đáp ứng người nọ mang theo thanh đao này đến Trung Nguyên. Liễu Đạt Sơn căn bản không ngờ sự tình lại trở thành như vậy. Hắn chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Căn bản không dám đắc tội người giang hồ. Nói xong, hắn khẩn trương nhìn hai người trước mặt. Lão Phu đã nói toàn bộ sự tình cho các ngươi. Các ngươi có thể giúp ta cứu Phượng Kiều trở về được hay không? Lòng nóng như lửa đốt nhưng đành khoanh tay mà nhìn, Liễu Đạt Sơn chỉ có thể trông chờ hai người trước mắt. Hách Thiên Thần ra hiệu cho hắn thuật lại sự tình một lần nữa. Liễu Đạt Sơn gật đầu, không dám nhìn thi thể trên mặt đất, chuyển tầm mắt, hắn bắt đầu thuật lại. Chính là thời điểm trở về từ Vạn Ương, sau trận hỗn loạn đó, ta tìm người thu dọn lại hàng hóa, nghỉ ngơi trong một khách điếm, sau đó liền có người tìm đến. Nói là có việc muốn nhờ, cho ta một cái hộp, bên trong là một thanh đao, bảo là chỉ cần đưa đến Phúc Xương Trang ở Trung Nguyên. Hắn nguyện ý đền đáp bằng một số ngân lượng lớn, sau đó lập tức giao 1.000 lượng hiện ngân cho ta. Liễu Đạt Sơn là thương nhân, làm sinh ý là để kiếm lãi, làm gì có đạo lý từ chối một cuộc giao dịch đưa lên tận cửa. Huống chi lại là hiện ngân sáng bóng. Muốn vận chuyển cũng bất quá chỉ là một thanh đao bình thường. Hắn thật sự nghĩ không ra việc này có điểm gì bất lợi cho mình. Đương nhiên đáp ứng, ngươi nói thanh đao kia phải đưa đến nơi nào? Hách Thiên Thần lại xác nhận, Liễu Đạt Sơn hồi đáp một cách quả quyết, là Phúc Xương Trang, chính là một nơi ta biết rất rõ, là Sơn Trang tơ lụa nổi danh, không phải là nơi kỳ quái, cũng không quan hệ đến giang hồ. Vì vậy lúc ấy ta mới đáp ứng, tiếp tục nói, Hách Cửu Tiêu nói với Liễu Đạt Sơn, nhìn thoáng qua Hách Thiên Thần, thấy Hách Thiên Thần khẽ khép mắt lại, cũng không biết bên dưới là biểu tình gì. Phúc Xương Trang chính là sản nghiệp của gia đình Hoa Nam Ẩn. Dính cả bông bông vào o o, sau khi ta đáp ứng thì mang theo nó, mới đầu không có gì, nhưng càng ngày càng không thích hợp, những người đi theo chúng ta cứ hết nhóm này đến nhóm khác. Mới đầu chỉ là thử, sau đó lại có người muốn động thủ cướp của, ta không biết là vì thanh đao kia, còn tưởng rằng lần này số hàng hóa Châu Ngọc bị người khác đánh chú ý, nếu nói như vậy. Sau này ngươi mới biết thanh đao kia xảy ra vấn đề. Hách Thiên Thần đứng bên dưới bóng tối trong phòng, giọng nói bình thản chậm rãi. Liễu Đạt Sơn chưa bao giờ gặp qua sự trầm tĩnh và thản nhiên khiến người ta yên lòng giống như vậy. Dường như quên đi sợ hãi, hắn không khỏi gật đầu. Sau đó có một ngày khi ta thức dậy thì nhìn thấy trên đầu giường có một tờ giấy. Tờ giấy kia màu đỏ tươi. Phía trên có viết vài chữ, muốn ta giao ra thanh đao. Liễu Đạt Sơn lau mồ hôi trên trán, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa, dường như sợ hãi có người vọt vào giết hắn. Tờ giấy kia đâu? Hách Thiên Thần muốn nhìn xem bút tích, Liễu Đạt Sơn không dám đặt thứ đó trên người, vì vậy liền quay về phòng để lấy, nhanh chóng đem ra một tờ giấy màu đỏ. Trong phòng không thắp đèn, tờ giấy màu đỏ dưới ánh sáng mờ ảo mông lung, quỷ bí mà không rõ ràng, có một mùi hương thản nhiên, nhưng đây không phải hương thơm ôn nhu kiều diễm của một loài hoa mà là hương thơm tàn nhẫn lạnh như băng. Có một chút giống như hương vị huyết tinh, Hách Thiên Thần xác định tờ giấy này được ngâm vào nước tẩm hương hoa. Nhưng nghe kỹ lại thì dường như là bị tẩm vào trong máu loãng. Dùng máu nhuộm giấy, hắn không tiếp nhận tờ giấy kia, Hách Cửu Tiêu cầm lấy. Hắn đứng một bên nhìn thoáng qua, nhìn thấy vài chữ theo như lời của Liễu Đạt Sơn giao thanh đao ra. Vô cùng đơn giản, ngay cả bút tích cũng đơn giản đến mức tựa như một tiểu hài tử cầm viết. Nghiêm chỉnh và ngay ngắn, nhìn không ra người cầm viết là nam hay nữ, thông thường có thể nhìn ra cá tính của con người dựa vào bút tích. Ít nhất cũng có thể nhìn ra là nam hoặc nữ. Hết thảy manh mối có thể lộ ra trên tờ giấy đều được ẩn giấu. Đây là cố ý, có thể thấy được tâm tư tỉ mỉ của đối phương. Đây là cái gì? Hách Thiên Thần chỉ vào tờ giấy. Hách Cửu Tiêu nhìn theo ngón tay của hắn, nhìn thấy vài dấu mực được sắp thành hình dạng thập phần đặc biệt. Không phải tùy tiện hạ xuống. Liễu Đạt Sơn không biết bọn họ đang nói cái gì. Nghiêng đầu nhìn thử, kỳ quái. Vì sao lúc trước ta không nhìn thấy? Cái này từ khi nào lại xuất hiện nhiều đến thế? Từ lúc hắn nhận được nó thì chưa bao giờ nhìn thấy có bất kỳ dấu mực nào ở phía trên. Hách Cửu Tiêu đứng dậy thắp đèn. Khi đặt dưới ngọn nến thì những dấu mực này lại biến mất. Dùng dược vật đặc biệt hòa lẫn vào mực thì có thể làm được. Hách Cửu Tiêu nói như vậy. Lúc này Liễu Đạt Sơn mới thu hồi vẻ mặt kinh hãi. Thiếu chút nữa hắn đã nghĩ rằng mình gặp quỷ. Trong phòng được thắp sáng, thi thể trên đất cùng với vũng màu hết sức rõ ràng. Liễu Đạt Sơn thật sự không dám nhìn xuống. Hách Thiên Thần thấy hắn sợ hãi như vậy thì liền chỉ vào thi thể của nha hoàn. Đây là bọn họ cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi không giao ra thanh đao thì Liễu cô nương cũng sẽ giống như nàng. Ngươi tính giao ra hay là không giao? Thanh đao kia sắc mặt của Liễu Đạt Sơn như đưa đám. Trong lòng nóng như lửa đốt, không phải ta không muốn giao ra, nhưng thanh đao không còn ở nơi này. Trên đường đi bị nhiều người bám theo như vậy, ta lại nhận lấy thứ như thế. Ta sợ gặp chuyện không may nên đã đặt thanh đao trên nóc xe. Vì tiện ai tới lấy đi cũng được, có ai lại nghĩ đến sẽ có người tới hỏi hắn thanh đao này. Bây giờ hắn lấy cái gì để giao cho người ta? Liễu Đạt Sơn hối hận không thôi. Hách Thiên Thần nghe ra chủ ý trong lời nói của hắn. Trước tiên ngươi muốn vứt bỏ thanh đao. Khi đến Phúc Xương Trang thì mua một thanh tương tự có phải hay không? Nếu không làm như vậy, chẳng lẽ muốn lão phu phải đem chính mạng của mình để bồi thường? Liễu Đạt Sơn vội la lên. Giao dịch là giao dịch. Nhưng cuộc giao dịch này quả thật rất nguy hiểm, lão phu đảm đương không nổi, dù sao cũng không thể dây vào, nhưng có ai biết bọn họ. Hắn nóng vội chỉ vào tờ giấy kia. Công tử nên giúp ta nghĩ cách, giúp ta mau chóng tìm trở về Phượng Kiều A, muốn tìm cũng không phải khó khăn như vậy. Ngoài dự kiến của Liễu Đạt Sơn, Hách Thiên Thần trả lời rất nhanh, giống như đã tính toán kỹ càng. Hắn đi vài bước trong phòng, đột nhiên mở ra cửa sổ, bóng dáng của Hách Cửu Tiêu như quỷ mị, đưa tay chụp tới, có một người lập tức bị Hách Cửu Tiêu kéo vào. Hai người, một kẻ mở cửa sổ một kẻ bắt người, đều chỉ trong chớp mắt, Liễu Đạt Sơn cảm thấy choáng váng, trong phòng có thêm một người. Hắn lập tức nhảy dựng lên, có phải ngươi đã bắt nữ nhi của ta hay không? Trả lại nữ nhi cho ta. Hắn chỉ vào người trên đất, sau khi kêu xong thì mới phát hiện người nọ là một cô nương. Dáng người xinh đẹp, một thân hắc y che mặt, lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Bị áp chế nằm trên đất, lại dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hách Thiên Thần. Ánh mắt này Hách Thiên Thần đã từng gặp qua, cũng không hề quên ánh mắt như vậy. Hắn dùng dao tam ti đẩy ra khăn đen che mặt của người nọ. Hạ tư nhân của yêu hồ tộc, muội muội của vong sinh, vốn tưởng rằng nàng đã chết ở Miên Ngọc Sơn. Hách Thiên Thần không ngờ người nghe lén ngoài cửa sổ lại là nàng. Mấy ngày nay là ngươi âm thầm giám sát, ngày ngày đi theo chúng ta, nguyên lai đã bị ngươi phát hiện. Không sai, chính là ta, có phải ngươi không ngờ ta chưa chết? Nếu ta không chết thì sẽ đi theo các ngươi. Hạ tư nhân nhìn chằm chằm Hách Thiên Thần, nàng nghiến chặt răng, ta thật hối hận ngày đó vì sao lại cảnh cáo các ngươi rời đi. Vì sao để cho Hung Tích An bắt được nhược điểm, làm cho ngày đó hắn phái người bao vây lục soát, không bắt được các ngươi nên hắn phóng hỏa thiêu núi, ngọn núi kia là những tộc nhân cuối cùng của yêu hồ tộc chúng ta. Hơn nữa, trong tổng cộng 42 người chỉ có vài người có dị năng. Nhưng vô dụng, căn bản không thể làm được gì. Bọn họ vẫn chết, tất cả đều đã chết. Hạ tư nhân dùng hết sức để ngẩng đầu. Nhìn người nam nhân đã hại nàng nhà tan cửa nát. Đều là vì ngươi, bởi vì hai người các ngươi đã hại chết bọn họ. Cựu tộc trưởng không bỏ chạy. Hắn cảm thấy có lỗi với các ngươi. Hắn không bỏ chạy, hắn an vị trong phòng. Hắn đã bị lửa thiêu sống. Các ngươi có biết hay không? Cách chương.